Vu Thần Kỳ, chương 1850, sổ đen, góc truyện audio.com, Đế Úc cất tiếng cười điên cuồng, trong tay xách bình rượu chút từng ngụm rượu. Đế Úc gương mặt vặn vẹo như cơn điên phát tác, vừa chút rượu thân thể vừa run rẩy lung tung. Trên gương mặt vặn vẹo co rút của hắn mang theo một tia cực độ điên cuồng, trong mắt càng là ánh mắt tán loạn, toàn bộ trạng thái đúng là tâm thần tinh thần không bình thường. Phệ tâm triệt để quên mệnh lệnh của Long Mẫu, hắn hoa chân múa tay lớn tiếng rít gào, ở một bên hò hét trợ uy cho Tàng Nguyên Tử cùng Vu Bật, ước gì hai người bọn hắn có thể đánh lưỡng bại câu thương, tốt nhất hai người chết trận ngay tại chỗ, hắn có thể thuận nước dong thuyền nuốt chọn hai người. Mấy sư đệ của Tàng Nguyên Tử, mấy trưởng lão sơ Vu nhất mạch Vu Bật mang đến đồng thời lao về phía trước vài bước, ai cũng như hổ rình mồi nhìn chằm chằm đối phương. Mấy đạo nhân đỉnh đầu lóe ra linh quang, từng đám mây lành không ngừng tản mát ra pháp lực dao động cường đại, mấy trưởng lão sơ Vu nhất mạch thì hóa thành các loại ma nhân hình thái cổ quái, quanh thân lộ ra một luồng ma khí âm tà khiến người ta tuyệt vọng. Tàng Nguyên Tử và Vu Bật cao trăm trượng đứng ở trên đài ngọc, mấy chục cánh tay đan sen kéo theo các đạo hàn quang không ngừng đánh hỗn loạn về phía đối phương. Bình khí trong tay hai người va chạm với nhau, không ngừng phát ra tiếng nổ chói tai, các loại kỳ chân dị bảo trên tay Tàng Nguyên Tử hung hăng va chạm với đại đao trong tay Vu Bật, càng bộc phát ra những mảng ánh lửa chói mắt cực lớn. Vu Bật ma thể mạnh mẽ, thân thể sau khi bị thương tốc độ trọng sinh cực nhanh, càng lực lượng lớn vô cùng, tốc độ mau lẹ tuyệt luân, Tàng Nguyên Tử thần thông huyền diệu, Bồ Đề thánh thể kiên cố tương tự, càng có các loại bí pháp và pháp bảo trợ trận, tu vi pháp lực lại còn hơn Vu Bật một đoạn, đều tự thi triển thần thông pháp tướng dây dưa với nhau, hai người đánh lực lượng ngang nhau, bất phân cao thấp. Mảng lớn máu tươi không ngừng từ trong thân thể cao lớn của bọn họ phun ra, hóa thành khối tinh thể màu máu long lanh trong suốt, phát ra tiếng đinh đương rơi xuống mặt đất. Trong các khối tinh thể màu máu đó chất chứa năng lượng tinh huyết khổng của Vu Bật và Tàng Nguyên Tử lồ, một khối tinh thể to bằng nắm tay cũng nặng như ngọn núi lớn, nện ở trên đài ngọc vang lên thùng thùng, chấn động đài ngọc hầu như sụp đổ. Dần dần hai người đánh tới mức nổi khùng, bọn họ gào thét trầm thấp giống như chó điên, dùng lời lẽ ác độc nhất mắng chửi nhau, chân đạp mây dần dần lên trên trời, ở chỗ cao của tầng mây liều mạng chém giết. Cả mảng lớn mây trôi bị đánh tan thành mảnh nhỏ, lộ ra bầu trời xanh thẳm, ánh sáng mặt trời ánh vàng rực rỡ chiếu ở trên thân thể cao lớn của hai người, phủ lên cho hai người một tầng viền vàng hoa mỹ. Trên mặt đất vô số chiến sĩ nhân tộc đều ngẩng đầu lên, trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người hình thể quái dị ác chiến ở trời cao. Mỗi một lần binh khí va chạm, đều có một luồng không khí phát nổ mạnh mẽ đánh ra, trong giây lát hóa thành cơn lốc gào thét đánh xuống đất. Lều trại, nhà gỗ doanh địa, nhiều tiểu bộ tộc dưới trướng Đế Úc bị cơn lốc thổi tan, gia thú, đống củi cùng cỏ tranh bay loạn đầy trời, vô số chiến sĩ bị cơn lốc thổi nheo mắt lại, gian nan ngồi ở trên mặt đất miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Dần dần, Tàng Nguyên Tử và Vu Bật từ từ kéo giãn khoảng cách, quanh thân Tàng Nguyên Tử có các đạo lôi quang lóe lên, hắn bắt Góc truyện audio.com, đầu vận dụng lôi pháp tấn công Vu Bật, thuần dương lôi pháp là khắc tinh của tất cả tà túy, dùng thiên lôi đánh Vu Bật, uy hiếp đối với Vu Bật mạnh hơn xa so với kỹ xảo cận thân chém giết gà mờ của Tàng Nguyên Tử rất nhiều. Quanh thân Vu Bật quấn quanh các làn gió âm chảy xiết, vô số gương mặt màu đỏ vặn vẹo như ẩn như hiện ở trong gió âm, hắn bỏ đại đao răng cưa trong tay, 24 cánh tay từ trong hư không lôi ra các loại tà môn vũ khí di cốt chế thành, vặn vẹo thân thể niệm tụng chú ngữ, chuẩn bị hướng Tàng Nguyên Tử phát động chú thuật công kích. Cơ Hạo đứng ở bên người Tàng Nguyên Tử và Vu Bật, lấy thái âm đại đạo mượn dùng thái dương chi lực ẩn giấu thân hình, như có chút đăm chiêu nhìn trận đại chiến ù ù cạc cạc này của Vu Bật cùng Tàng Nguyên Tử. Hắn đang suy tư nội dung hai người vừa rồi khắc khẩu đấu tướng hay là toàn diện tiến công, cái này có gì khác nhau? Bên trong lại chất chứa thâm ý cỡ nào? Nếu Tàng Nguyên Tử thật sự là môn nhân tam bành, như vậy bức bách tinh anh các bộ lạc đấu tướng với người của Nghiêu Sơn Thành là vì điều gì? Tam bành muốn làm gì? Bọn họ từ trong đó có thể đạt được lợi ích gì? Ngược lại, kế hoạch của Nguyên Thủy Ma Tôn người tinh mắt liếc một cái có thể nhìn thấu, gã này chính là muốn liều mạng tiêu hao nguyên khí nhân tộc để vô số con dân nhân tộc chết trận. Chết thêm một người, Nguyên Thủy Ma Tôn có thể thu hồi thêm một viên Nguyên Thủy Ma Chủng, nguyên linh hắn có thể khôi phục một chút. Xuất phát từ lập trường của Nguyên Thủy Ma Tôn, hắn đương nhiên là hy vọng người chết trận càng nhiều càng tốt, cho nên Vu Bật mới phát rồ đưa ra kế hoạch không tiếc mọi giá, để toàn bộ chiến sĩ dưới trướng Đế Úc điên cuồng hướng huyết hải xung phong, dùng thân thể lấp đầy phòng tuyến biển máu. Đấu tướng và toàn diện chiến tranh, đây là hai cái cực đoan đối lập. Đấu tướng hao tổn là chiến lực bậc cao và tinh anh tuấn ngạn của các bộ tộc, mà toàn diện chiến tranh thì trực tiếp đem các bộ lạc nhân tộc coi là tiêu hao phẩm. Có chút ý tứ, có chút ý tứ, bọn họ biến hóa kim thân pháp thể này chiến đấu, cũng thực có chút ý tứ. Thần niệm khổng lồ của Cơ Hạo chui vào trong diễn chi đạo quả, hoa đạo nhân năm đó ngang ngược quán đỉnh cho hắn, nhanh chóng tìm được ý nghĩa thâm ảo tương quan kim thân pháp tướng ba đầu 18 cánh tay tàng nguyên tử sử dụng. Đây là một môn thần thông cường đại trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tăng cường thể chất mạnh mẽ nâng cao lực lượng cơ thể thân thể phòng ngự và tốc độ công kích tăng lên sức chiến đấu mọi phương diện. Ba đầu sáu tay là giai đoạn sơ cấp nhất của môn thần thông này, giống tàng nguyên tử hình thái ba đầu 18 cánh tay như vậy cũng chỉ là giai đoạn cấp thấp tu vi tiểu thành. Nếu tu luyện đến giai đoạn cao cấp tàng nguyên tử hẳn có thể có ngàn đầu ngàn mắt ngàn cánh tay, mỗi một đầu mỗi một mắt mỗi một tay đều có uy năng khổng lồ. Về phần môn thần thông này đại thành cảnh giới chí cao kém cỏi nhất cũng nên có hình thái vạn đầu vạn mắt vạn cánh tay, Cơ Hạo cũng khó tưởng tượng, một vạn cánh tay kia là ghép ở trên thân thể như thế nào, lại là động thủ chém giết với người ta như thế nào. Trên ngọn núi xa xa, Đế Thuấn và nam tử đuôi rắn khuôn mặt đoan trang uy nghiêm như thần thánh kia lẳng lặng đứng thẳng xem cuộc chiến. Không biết từ bao giờ, một nam một nữ hai dị nhân thân người đuôi rắn Cơ Hạo từng nhìn thấy. Góc truyện audio.com ở hữu hùng chi khư uốn lượn trườn tới, hai người vạn phần tôn kính, ánh mắt cuồng nhiệt hướng nam tử bên người Đế Thuấn hành một lễ thật sâu, nam tử kia kính cẩn đem một quyển trục màu đen đưa qua. Hy tổ, đây là danh sách chúng ta thu thập được toàn bộ tộc trưởng, trưởng lão cùng tộc nhân quan trọng các bộ lạc có cấu kết với ác quỷ dị tộc với người ngoài. Vô luận là đỉnh cấp thị tộc xuất thân các đời nhân hoàng, hay là các tiểu bộ tộc không nổi tiếng, chỉ cần có gan cấu kết người ngoài, phản bội nhân tộc, danh sách bọn hắn đều ở trên đây. Nam tử thân rắn xoay người tiếp nhận quyển trục màu đen, chậm rãi đem quyển trục mở ra. Trên phiến ngọc đầu tiên của quyển trục rõ ràng đã đánh dấu tên Sơ Vu Nhất Mạch đương đại tộc trưởng Vu Bật, ở phía dưới tên Vu Bật rậm rạp là danh sách từng nhân vật quan trọng của Sơ Vu Nhất Mạch, phía sau tên mỗi người, đều đánh dấu các loại tội trạng bọn hắn cấu kết Nguyên Thủy Ma Tôn, ruồng bỏ huyết mạch nhân tộc, gây họa nhân tộc, nhiễu loạn thiên hạ. Tự Văn Mệnh còn đang thu phục Cửu Đỉnh nhân tộc, để lại cho hắn đến bình định, cái này cũng là trình tự hắn ngưng tụ khí vận nhân tộc phải đi qua. Sơ Vu Nhất Mạch đã không tính là huyết mạch nhân tộc ta nữa, sẽ do chúng ta tự mình động thủ, diệt dòng dõi bọn hắn trước đi. Cách chương.